mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 48, Lão Đại Hệ Hắc Ám, 45. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, chẳng qua lời Đường Hoàn nói, lại khiến đối phương nghĩ lầm thành cô đồng ý, trong lúc nhất thời. Không khỏi lộ ra vẻ mặt ca yêu ta xiết động, em đồng ý, thật tốt quá. Nghe vậy, Đường Nhất Đồng đột ngột đứng lên, dọa mọi người nhảy dựng. Đường Hoàn thấy thế vội vàng nói, anh hiểu lầm, ý tôi à, anh rất nhanh sẽ có thể tìm được bạn gái chân chính. Những người thổ lộ với tôi đều thoát kiếp độc thân, anh không phát hiện sao? Vừa nghe thấy lời này, mọi người tức khắc sửng sốt, tiếp theo nghĩ lại, thật sự đúng là như vậy. Vì thế, nam sinh trong lớp tức khắc giống như phát điên ồn ào nói với Đường Hoàn. Đường Hoàn anh thích em, mau hẹn hò với anh đi. Đường Hoàn anh yêu em, gả cho anh đi. Thấy thế, Đường Nhất Đồng không khỏi trầm giọng nói. Câm miệng, toàn trường nháy mắt cứng họng không phát ra tiếng động. Đường Hoàn cũng không còn gì để nói. Vội vàng lôi kéo Đường Nhất Đồng. Đồng đồng sao vậy? Bọn họ chỉ nói chơi mà thôi. Đường Nhất Đồng mím chặt môi. Sự ghen ghét giống như ngọn lửa lan tràn trong lồng ngực. Cả thế giới này đều có thể quang minh chính đại nói thích cô. Chỉ có hắn là không thể nói như vậy trước mặt mọi người. Chỉ vì hắn là em trai của cô. Mà lúc này, Đường Hoàn mỉm cười nói với mọi người. Mọi người đừng trách, có lẽ tâm trạng của đồng đồng không tốt. Tới, tôi kính mọi người một ly. Dứt lời, một hơi uống cạn, không bao lâu, không khí sôi động trở lại. Mà sau khi Đường Nhất Đồng nhìn Đường Hoàn uống xong, trái tim dâng lên, giờ phút chú ý hành động của cô. Mắt thấy sắc mặt cô bắt đầu khác thường. Hắn nhanh chóng đứng dậy nói với những người khác. Chúng tôi còn có chút chuyện. Đi trước một bước, tạm biệt, dứt lời, lập tức kéo Đường Hoàn rời khỏi khách sạn. Sau khi Đường Hoàn vào trong thang máy, đầu óc đã hồ đồ. Đồng, cậu ở đâu? Tôi muốn đồng, nghe được lời này, sự ghen ghét dữ dội trong lòng Đường Nhất Đồng mới dễ chịu hơn không ít. Không uổng công hắn từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cô nhiều năm như vậy. Rốt cuộc cũng có hiệu quả. Sau khi đặt Đường Hoàn ở ghế sau, Đường Nhất Đồng lái xe về nhà. Cũng may khách sạn cách nơi bọn họ ở không xa. Hơn 10 phút đã về đến nhà. Lúc này Đường Hoàn đã bắt đầu uống say phát điên. Tôi muốn tìm lão công. Tìm thật nhiều lão công. Đường Nhất Đồng thật vất vả mới đưa được Đường Hoàn lên giường. Cô liền bắt đầu cởi quần áo. Đồng đâu? Đồng tôi nóng quá. Thấy thế, ánh mắt Đường Nhất Đồng ánh tức khắc âm u xuống. Ngay sau đó, hắn cắn chặt răng, một bộ dáng thấy chết không sờn cởi áo sơ mi trắng chê y người ra. Đè lên người Đường Hoàn, cho dù kể từ bây giờ đem cô giam cầm, hắn cũng nhất quyết không cho phép cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Cô chỉ có thể thuộc về hắn. Tiểu khả ái thấy thế, ca yêu ta xiết động nhanh chóng bắt đầu quay video. Nhưng mà vừa mới mở ra camera, lại là tình huống cái gì cũng không nhìn thấy. Kiểm tra đo lường được hình ảnh kế tiếp đề cập đến vấn đề riêng tư của ký chủ. Mở ra chức năng che chắn. Tiểu khả ái, ký chủ, ta cũng không làm gì được. Hôm sau, lúc Đường Hoàn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Cả người khó chịu mở mắt ra. Cô giật thân thể, lại phát hiện toàn thân đều đau. Đúng vào lúc này, tiểu khả ái xuất hiện. Ký chủ, người rốt cuộc cũng tỉnh. Đàn ông quả nhiên đều là đại móng heo ô, đại móng heo. Từ này tương tự với từ cha nam, dùng để chỉ một người đàn ông xấu xa. Nghe vậy, Đường Hoàn mới nói, làm sao vậy, thanh tiến độ, tiểu khả ái ủ rũ cục đuôi nói. Đường Hoàn nghe xong mới phát hiện, thanh tiến độ vẫn là 99. Không chút sức mẻ, các skill me, đều đã đem cô ăn sạch sẽ vậy mà tiến độ lại không thèm nhúc nhích. Đường Nhất Đồng cậu thật giỏi nha. Nhưng khi Đường Hoàn thở phì phì chuẩn bị đi tìm Đường Nhất Đồng tính sổ. Lại phát hiện chê y người mình không mặc gì cả. Hai chân còn đeo hai sợi dây xích thật dài. Cái đồ chơi gì thế? Dạo này mình hơi bận em ạ, hôm nay up bù 5C nha, 5 chương này. Mỗi chương đủ 100 vote, mình sẽ up 5 chương tiếp theo nhé. Chuẩn bị hoàn TG1 rồi. Mọi người đoán xem TG sau vai ác sẽ là ai? Kết chương.